Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, chương 2613, sợ vỡ mật. 333, Diệp Viễn nhấc chân, hung hăng tại Hàn Thiên Vân trên mặt dẫm mấy đá, lúc này mới hết giận. Hàn Thiên Vân trên mặt, tràn đầy dấu dày, cái này tăng mạnh phiên bản nghênh phong đảo. Trước đây ngũ thừa siêu luyện chế thời điểm, hắn tiện tay thu một chút, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên dùng tới. 333, nhường Diệp Viễn sửng sốt đúng, Ôn Tĩnh Tuyền đột nhiên xông lại, cũng tại Hàn Thiên Vân trên mặt dẫm mấy đá, mấy năm nay kiềm nén, để cho nàng tại nhìn thấy Diệp Viễn một khắc, rốt cục bạo phát, hô, dẫm hắn mấy đá. Cảm giác thoải mái nhiều. Ôn Tĩnh Tuyền vẻ mặt không thục nữ nói. Nhìn lấy Ôn Tĩnh Tuyền cái này như chút được gánh nặng dáng dấp. Diệp Viễn chân mày nhưng là nhíu lại. Bản năng nói cho hắn biết. Sợ rằng Võ Định Thiên Tông có biến số gì. Tĩnh Tuyền, tông môn xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn cau mày hỏi. Ôn Tĩnh Tuyền nhìn lấy Diệp Viễn. Cảm giác rốt cuộc tìm được chỗ dựa vững chắc. Trong lúc nhất thời, đầy ngập ủy khuất xông lên đầu, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, khóc lóc kể lể lấy. Ôn Tĩnh Tuyền đem cái này chút năm biến cố, nói cùng Diệp Viễn nghe, nghe được Diệp Viễn cũng là có chút tự trách. Hắn không nghĩ tới, đan minh lực ảnh hưởng dĩ nhiên lớn như vậy, lại có thể trực tiếp đuổi ra khỏi Nhất Đại Thiên Tông. Trên thực tế, ngay cả Phong Huyền Dịch cũng không nghĩ đến, đan minh cái thế lực này mười phần khiêm tốn, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ khi nào bộc phát ra, lực lượng là kinh người. Tần Thuận sự kiện, chẳng qua là một cái mồi dẫn hỏa, nhường khiêm tốn như trước đan minh, lộ ra mạnh như Thái Sơn lực lượng, cũng xác thực, đan minh mỗi lần xuất thủ, khiếp sợ toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục. Mọi người lúc này mới ý thức được, đan minh tua vòi, đã đưa vào ngũ đại thiên vực góc góc tự nhiên. Ngay cả Võ Định Thiên Tông khổng lồ như vậy tông môn, lại cũng không thể không cúi đầu nhận sai. Diệp Viễn trong lòng một trận lửa lên, đan minh xuất thủ, cái này không gì đáng trách. Nhưng, nhường Lạc Vân khinh cúi đầu, nhường Tĩnh Tuyền làm lô đỉnh, quá mức. Ôn Tĩnh Tuyền liền không nói, nếu là bị đưa đến Tần Thuận nơi đó, nghĩ đến cũng sẽ không có kết quả tử tế. Chính là Lạc Vân Khinh, đầu này một khi thấp, đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Hắn Lạc Vân Khinh một người một kiếm, bực nào phóng khoáng ngông nghênh, bực nào tâm cao khí ngạo. Diệp Viễn lòng biết rõ, lần này đi sau đó, đối với Lạc Vân Khinh về sau tu luyện, ảnh hưởng quá lớn, thậm chí, hắn lúc đó dừng bước không tiến, cũng không là không có khả năng. Quân tử chi kiếm không cúi đầu, người nào nếu ngăn trở ta, liền một kiếm chảm chi. Cúi đầu, có nghĩa là kiếm gãy, kiếm đều đoạn, còn tu cái gì kiếm? Nếu như Lạc Vân Khinh chỉ có một người, hắn tất nhiên sẽ giết tới đan minh, nhưng vì tông môn, hắn không thể không cúi đầu. Diệp Viễn trong ánh mắt lộ ra lau một cái lạnh lùng, trầm giọng nói, đi. Ôn Tĩnh Tuyền sững sờ, nói, đi đâu? Cứu ngươi sư huynh. Ngoặc kép, Lý Trọc gần nhất rất là xuân phong đắc ý. Hắn chẳng những đột phá đại cực thiên vị, trở thành ngoại môn đệ tử, còn tìm được một cái càng cường đại hơn chỗ dựa vững chắc. Hàn Thiên Vân cảm thấy Lý Trọc hiểu chuyện, liền thu hắn làm đệ tử. Đối với ngoại môn đệ tử mà nói, có thể bái hộ pháp vi sư, cũng là một kiện không được đại sự. Mặt khác, ngược một ngược Diệp Viễn đệ tử Lâm Lan, cũng được hắn bình sinh niềm vui một trong. Lý Trọc một cước đạp bay Lâm Lan, cười lạnh nói, lão già, từ ta dưới hông chui qua. Hôm nay liền tha cho ngươi, nếu không, ngươi lại muốn nằm trên giường mấy tháng. Lâm Lan bị giáng thành tạp dịch, phong tu vi, chỉ có thể phát huy tiểu cực thiên vị thực lực, căn bản không phải Lý Trọc đối thủ. Những năm gần đây, Lý Trọc cũng không thiếu làm nhục Lâm Lan. Nếu như không phải Lạc Vân Khinh cố ý chào hỏi, Lâm Lan đã sớm chết. Lạc Vân Khinh mặc dù thất thế, nhưng hắn thực lực để ở nơi đó, không phải Lý Trọc bực này ngoại môn đệ tử có thể trêu chọc. Lâm Lan phun một miệng, khinh thường nói, một cái chó săn, nhường lão phu từ dưới háng ngươi chui qua, tưởng đẹp, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Lý Trọc hiện tại cá mặn vùng lên, khó chịu nhất người khác gọi hắn chó săn. Nghe Lâm Lan cái này vừa nói, hắn nhất thời giận dữ, trực tiếp một cước đá gãy Lâm Lan chân. Giết ngươi, ngươi không muốn sống, muốn kéo ta cùng chết sao? Hắc hắc, giết ngươi rất đáng tiếc, nhà ngươi chọc ra về sau thì ít rất nhiều niềm vui. Lý Trọc cười lạnh nói, xác thực, Lâm Lan không muốn sống. Lý Trọc mỗi lần tới, ra tay rất nặng, Lâm Lan kéo trọng thương, còn muốn làm việc nặng việc mệt nhọc, thân thể sớm đã bị lâm bệnh. Cùng dạng này còn sống, còn không bằng chết. Lâm Lan là không tin Diệp Viễn sẽ chết tại lưu hình chi địa. Dù sao, hắn gặp qua Diệp Viễn sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Có thể, hắn cảm giác mình đợi không được Diệp Viễn trở về. Dạng này thời gian, sống không bằng chết. Ngày mai, Ôn Tĩnh Tuyền sẽ bị đưa về Đan Minh. Lạc Vân Khinh cũng muốn đi xin lỗi. Hắn dự định ngày mai sẽ kết chính mình, nếu như trước khi chết, có thể kéo lấy cái này cẩu vật đệm lưng, cũng là không sai. Đáng tiếc, Lý Trọc không mắc mưu. Lâm Lan phun miệng máu, cắn răng nói, Lý Trọc, ngươi đừng vội đắc ý. Đại sư tôn từ lưu hình chi địa trở về, chính là ngươi tử kỳ. Lý Trọc nghe vậy, nhưng là cười to không ngừng. Cái kia tử quỷ tại lưu hình chi địa chỉ sợ sớm đã bị phanh thây a. Ngươi nhường cái kia tử quỷ đi đối phó ta. Ha ha, thực sự là cười chết người. Lý Trọc như là nghe được buồn cười nhất chê cười, ngửa mặt lên trời cười to không thôi. Có thể đột nhiên, hắn cảm giác xung quanh đột nhiên yên tĩnh, không khỏi có chút kỳ quái. Đợi hắn ánh mắt rơi xuống, không khỏi toàn thân một cái giật mình. Trong miệng hắn, tử quỷ chính ở trước mặt hắn nhìn lấy hắn. Một màn này giống như là một cái sự kiện linh dị, nhường hắn cảm giác rùng mình. Đạp, Lý Trọc đặt mông ngồi ngay đó, sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã chết sao? Lý Trọc dọa phát sợ, miệng không lựa lời nói. Diệp Viễn nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Không chỉ là hắn, xung quanh tất cả mọi người nhìn hắn đều giống như đang nhìn một người chết. Năm đó Diệp Viễn còn không có nhập tông môn, ngay tại trước công chúng phía dưới giết Lục Triển Nguyên, đương nhiên sẽ không dám giết Lý Trọc. Mà cái này một màn cũng tại hướng tất cả mọi người tuyên kỳ hắn Diệp Viễn cường thế trở về. Diệp Viễn không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Lý Trọc thong thả về phía trước đạc bộ. Lý Trọc đã sợ đến sợ vỡ mật, nói liên tục, ngươi không được qua đây. Diệp Viễn không để ý tới, tiếp tục đi tới. Lý Trọc hoảng hốt nói, ta hiện tại là Hàn Thiên Vân hộ pháp đệ tử, ngươi không thể giết ta. Diệp Viễn không để ý tới, như cũ tới gần. Hắn tiến lên trước một bước, Lý Trọc liền dùng cái mông trên mặt đất chuyển một bước. Hắn căn bản là không đứng nổi. Mọi người đều cảm thụ được, Diệp Viễn bây giờ đã là đại cực thiên vị. Nhớ năm đó, Lục Triển Nguyên tại đồng cảnh giới đều không phải là Diệp Viễn đối thủ, càng không nói đến Lý Trọc loại rác dưới này. Cho nên, hắn không có nửa điểm phần thắng. Một bước, lại một bước, theo lấy Diệp Viễn tới gần, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. Ách, a, đột nhiên, Lý Trọc ngửa mặt lên trời gào to, con người nổi bật, trong miệng máu tươi chảy ra cùng không rõ chất lỏng. Lý Trọc ầm ầm ngã xuống đất, không ngờ khí tuyệt. Mọi người thấy một màn này, trố mắt đứng nhìn, một cái đại cực thiên vị cường giả, dĩ nhiên sống sờ sờ bị Diệp Viễn hù chết. CVT, lại chờ, đáp cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.